Vãn hồi, chương 24, góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Diễn chào hỏi quan đạo rồi cùng Tống Huy tới sân bay trước, những người khác trong đoàn phim cũng không gấp nên buổi chiều mới bay về nước. Đến S thị, Tần Phong đã chờ sẵn, chỗ ăn ngủ cũng đều an bài ổn thỏa, ngược lại đỡ cho Tống Huy không ít việc. Cùng ngày Lục Diễn nghỉ ngơi một chút, đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Buổi lễ mặc dù vào buổi tối, nhưng từ sáng sớm đã bắt đầu bận rộn. Làm tạo hình, chọn lựa trang phục, nhớ quy trình. Mỗi một việc đều phải tiêu phí thời gian rất dài, thêm vào đủ thứ việc vặt thời gian còn không quá đủ. Buổi chiều trước 5 giờ, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đi xe tới trước hội trường khách sạn, buổi lễ lúc này mới bắt đầu. Sản phẩm mới sắp công bố lần này, có thể nói là lần chuyển đổi mô hình của công ty M, cũng là muốn mở rộng khu vực kế tiếp. Buổi lễ này sẽ là thời cơ chính thức tuyên bố với thế nhân, công ty M đương nhiên vô cùng chú trọng, mời không ít minh tinh cùng với doanh nghiệp lớn tham dự. Đi thảm đỏ tự nhiên là không thể tránh khỏi. Một đoạn đường ngắn ngủi tinh quang rực rỡ, càng có thể kiểm nghiệm một minh tinh đến tột cùng có bao nhiêu nổi tiếng, đương nhiên cũng có không ít nghệ sĩ vì cố nắm bắt cơ hội, vắt hết óc mà tận dụng lần này. Một nữ minh tinh đi trước Lục Diễn, mặc váy dạ hội cúp ngực, mang giày cao gót hơn 10 phân, vừa đi vừa không ngừng phất tay chào truyền thông cùng fan hai bên, mặt treo vẻ mỉm cười ngọt ngào rụt rè, quả nhiên là tao nhã cao quý. Bất quá bản thân không phải minh tinh thực sự nổi danh, nhóm truyền thông cũng chỉ theo chụp mấy tấm ảnh, không quá nhiệt tình. Ai biết vị nữ minh tinh này đi được một nửa, không biết làm sao dưới chân khẽ khuỵu, ngã thẳng xuống, không khéo chính là thời điểm té ngã làn váy bị cuốn lên, cảnh xuân lộ hết ra ngoài. Vốn truyền thông không chút để ý nhất thời giống như ong phát hiện mật ngọt, máy chụp hình trong tay giơ lên, ánh đèn flash chớp lóe liên hồi, thanh âm. Tách tách tách tách, không dứt, nữ minh tinh nắm chặt mắt cá chân bị đau, một mặt cố gắng kéo váy che lấp, có điều váy khá ngắn, được bên này lại mất bên kia, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, nhìn về phía bốn phía xin giúp đỡ, lã chã trực khóc, khiến cho người ta thấy mà thương. Giờ phút này trừ bỏ truyền thông cùng fan hai bên, Lục Diễn cách cô gần nhất, hắn âm thầm nhíu mày, nhưng không thể không đi nhanh vài bước tiến lên nâng người dậy. Nữ minh tinh lộ ra thần sắc cảm kích, hai tay gắt gao mà níu tay Lục Diễn, mượn lực đứng lên, còn chưa đứng vững, dưới chân lại khuỵu xuống, cả người lảo đảo hướng về Lục Diễn, Lục Diễn đành phải đỡ cô, cuối cùng cơ hồ là nửa đỡ nửa ôm mà đem người đưa đến một chỗ khác, cũng may cuối cùng trợ lý của đối phương liền đi lên đón người, Lục Diễn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua, một đường hai người vừa đi, máy ảnh trong tay truyền thông loang loáng chụp không ít, tuy rằng Lục Diễn cố gắng muốn giữ một khoảng cách nhưng nữ minh tinh kia mềm mại không xương lại cứ dựa vào tư thế của hai người, muốn bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu ái muội, xem ra không lên trang nhất báo ngày mai cũng khó, Lục Diễn cơ hồ có thể tưởng tượng ngày mai báo chí sẽ viết thành cái dạng gì. Nhưng mà vừa rồi tình huống như vậy, Lục Diễn nếu không ra tay hỗ trợ, chỉ sợ bị kẻ có tâm nhảy ra, sẽ nói càng khó nghe. Góc truyện audio.com. Chính là bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn, Lục Diễn cũng không rảnh rỗi đi lo lắng những cái đó, rất nhanh điều chỉnh tốt cảm xúc tiếp nhận truyền thông phỏng vấn. Buổi lễ hôm nay, Lục Diễn cũng coi như nửa nhân vật chính, chuyện hắn cùng với công ty M ký hợp đồng làm người đại diện phát ngôn còn chưa chính thức công bố, nhưng tin tức luôn luôn linh động, truyền thông tự nhiên đã phong phanh nghe thấy, hôm nay sau lễ giới thiệu sản phẩm mới, có một việc quan trọng chính là nghi thức công ty M cùng Lục Diễn ký hợp đồng. Lục Diễn hôm nay trang phục lựa chọn rất đặc biệt, trọng điểm chính là vì thể hiện đồng hồ trong tay của công ty M kia. Hắn không tận lực biểu hiện cái gì, nhưng lúc giơ tay nhấc chân, chung quy sẽ làm tiêu điểm tầm mắt mọi người tập trung ở trên tay hắn, truyền thông hỏa nhãn kim tinh tự nhiên không bỏ qua. Xin hỏi trên tay Lục Diễn tiên sinh đeo đồng hồ là sản phẩm mới của công ty M hôm nay muốn giới thiệu sao? Mặt lộ vẻ mỉm cười. Đúng vậy, đây không phải đại biểu cho việc Lục tiên sinh đã là người phát ngôn cho công ty M sao? Mỉm cười như trước, cái này, tôi nghĩ chúng ta chờ một lát sẽ biết. Lục tiên sinh, xin hỏi anh cảm thấy công ty M vì cái gì sẽ tìm anh làm người phát ngôn? Lục Diễn không nhượng bộ, vấn đề này, tôi nghĩ vị này phóng viên này vui lòng đến hỏi người phụ trách công ty M sẽ càng rõ hơn. Lục tiên sinh vừa rồi cùng cô Thiệu thân mật như vậy, quan hệ hai người có phải rất tốt không? Đến rồi, Lục Diễn thầm nghĩ, trong lòng hắn đã chuẩn bị tuy rằng không nghĩ đến nhanh như vậy. Chúng tôi trước chưa từng quen biết, hôm nay là lần đầu tiên gặp. Tiếp cố ý tự giễu mà trêu chọc, tôi tự nhận là làm một chuyện tốt, không nghĩ tới đã có người hiểu lầm. Tôi chỉ biết hiện giờ quý bà có chồng ngã xuống không thể đỡ, nhưng không biết hóa ra mỹ nữ cũng không thể nha. Một câu nói xong, người bên cạnh phần lớn nở nụ cười, phóng viên hỏi vấn đề kia thoáng đỏ mặt vội vàng giải thích. Lục tiên sinh hiểu lầm, tôi không phải ý tứ kia. Đề tài rất nhanh chuyển sang thứ khác, Lục Diễn tự nhiên lại càng không ôm giết chuyện đó không tha. Phỏng vấn ngắn gọn chấm dứt, Lục Diễn thong dong đi xuống ký tên. Thảm đỏ lần thứ hai truyền đến một trận xôn xao, hẳn lại là vị nào có danh tiếng, Lục Diễn không đợi người chủ trì báo thân phận quay đầu nhìn lại. Đi tới không phải bất luận minh tinh nào, nhưng cũng được xưng là tai to mặt lớn, phó tổng công ty giải trí Tinh Không, Tô Quyết. Khác với anh trai, Tô Quyết làm việc không hề khiêm tốn, tuy rằng cũng không quá khoa trương, nhưng đối tượng cậu kết giao phần lớn đều rất nổi danh, mà những người đang cùng cậu qua phần lớn đều hận không thể chiêu cáo mối quan hệ này cho toàn thiên hạ, hơn nữa cậu đẹp trai giàu có tự nhiên thu lợi từ cậu không ít. Cho nên nhóm truyền thông đối với cậu truy đuổi tuyệt không thua bất luận một minh tinh nổi tiếng nào. Giờ phút này cùng Tô Quyết đi trên thảm đỏ chính là tổng giám đốc chi nhánh châu Á công ty M, hai người thoạt nhìn quan hệ rất tốt, Lục Diễn phỏng đoán này không chỉ bởi vì Tô Quyết là phó tổng Tinh Không, cũng bởi vì tập đoàn Tô Thị sau lưng cậu. Bên vẻ ngoài đã qua trung niên của tổng giám đốc công ty M, David, Tô Quyết càng có vẻ phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn tiêu sái, mà cậu tùy ý giơ tay nhấc chân cùng với tươi cười bên môi cơ hồ trở thành thương hiệu làm cho cậu càng thêm mị lực vài phần, không ít fan nữ vây xem hai bên đã la hét hoảng lên. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Tô Quyết, Lục Diễn bất giác nghĩ tới Tô Mạc. Hai anh em họ tuy rằng phong cách khí chất vô cùng giống nhau, nhưng không thể phủ nhận, đều là vẻ đẹp trời sinh. Lục Diễn âm thầm ở trong lòng so sánh một chút, rất nhanh đưa ra kết luận, vẫn là anh trai đẹp mắt hơn một chút. Tình nhân trong mắt hóa Phan An, hiện trường buổi lễ cũng chật ních phóng viên, Lục Diễn được nhân viên công tác dẫn đường đến vị trí đã an bài trước. Bên cạnh đúng lúc là Tô Quyết. Tuy rằng là người của Tinh Không, nhưng kỳ thật Lục Diễn rất ít đụng độ Tô Quyết, một thời gian không thấy cậu ngược lại càng thêm khí phách phấn chấn. Tô Quyết nhìn thấy Lục Diễn, trực tiếp nói, anh tôi gần đây rất bận, tôi thay anh ấy đến xem. Khóe miệng gợi lên ý cười mang theo nghiền ngẫm, Lục Diễn đối với ám chỉ của cậu từ chối cho ý kiến, hiển nhiên Tô Mạc cũng không đem tình trạng giữa bọn họ nói cho Tô Quyết, nếu không thái độ Tô Quyết đối với hắn có lẽ sẽ không hòa hảo như vậy. Chẳng qua sau khi biết Tô Mạc không thể tới, Lục Diễn ít nhiều vẫn có chút thất vọng, tuy rằng hắn không quá muốn thừa nhận, nhưng hắn đích xác ẩn ẩn có một tia chờ mong. Đối với trạng thái tâm lý như vậy, Lục Diễn cũng muốn xem cái loại cảm giác muốn thấy người kia đến tột cùng sẽ thành cái gì. Qua 7 giờ, đèn hội trường tối sầm xuống, đồng thời trên ánh sáng sân khấu tập trung lại. Nháy mắt liền yên tĩnh, không có người dẫn chương trình lên tiếng. Mà là một đoạn nhạc nhẹ nhàng vang lên, trên màn ảnh xuất hiện một gian phòng, một chàng trai trẻ tuổi mở mắt giống như mới từ trong một giấc mộng đẹp thức tỉnh, khóe miệng hơi hơi cong, thong dong đứng dậy. Rửa mặt, chạy bộ, tắm, dùng cơm, thay quần áo rồi đến trước cửa, tự nhiên cầm lấy đồng hồ tinh xảo trên bàn đeo vào tay, ánh mắt hơi hơi rũ xuống, tươi cười tự tin cuốn hút. Đồng thời tiếng nói trong quảng cáo vang lên, chi phối thời gian, nắm giữ thế giới. Ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ, đem người tiến vào thoải mái cùng tự tin. Từ đầu tới đuôi không có xuất hiện tên sản phẩm, lại càng làm cho người xem có chút chờ mong. Quảng cáo chấm dứt, ngọn đèn đồng loạt sáng lên, tiếng vỗ tay cũng vang lên. Tô Quyết một bên vỗ tay một bên tiến đến bên tai Lục Diễn thấp giọng nói. Rất tuyệt, nhân vật nam trong quảng cáo tất nhiên là Lục Diễn. Tuy rằng trước đã từng xem qua, nhưng đột nhiên chiếu như vậy, ngay cả Lục Diễn cũng thấy được hiệu quả quả thực không đồng nhất. Điều này, dĩ nhiên xác thực tin đồn Lục Diễn là người đại diện cho sản phẩm. Người chủ trì trong tiếng vỗ tay bước lên sân khấu, sau đó chính là tuyên bố nội dung chương trình như thường lệ. Tuy rằng thời điểm chuyên gia giải thích thiết kế, ý tưởng cùng đặc điểm sản phẩm mới bởi vì ngôn ngữ bất đồng mà có chút nặng nề, bất quá sau đó tặng một số quà tặng mẫu thì vẫn rất được hoan nghênh. Cuối cùng là phân đoạn ký hợp đồng. Công ty M vì muốn thể hiện sự coi trọng cố ý an bài nghi thức ký kết hợp đồng, mà trước đó từng ký hợp đồng tạm thời, chứng tỏ khi chính thức ký kết hợp đồng nó liền trở thành phế thải. Lục Diễn dưới ánh đèn cùng âm nhạc đi lên sân khấu, Tô Quyết làm chủ công ty quản lý cũng cùng bước lên. Theo thông lệ đọc diễn văn cùng lời cảm ơn, liền chính thức bắt đầu ký hợp đồng, ký xong hai bản hợp đồng phân biệt, song phương cùng mỉm cười chụp ảnh chung. Góc truyện audio.com, ánh chớp máy ảnh không ngừng nhấp nhoáng, nếu như không có gì ngoài ý muốn, Lục Diễn tin tưởng số ảnh này sẽ trở thành tiêu đề chính trong báo giải trí cùng tài chính kinh tế. Phải nói, trừ bỏ chút ngoài ý muốn ở thảm đỏ kia, buổi tiệc đêm nay có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng mà cố tình lại có một chút sự việc xen vào như vậy. Lúc trở về Tống Huy lái xe, Lục Diễn cùng Tần Phong ngồi ghế sau. Phong ca, chuyện trên thảm đỏ kia anh thấy thế nào? Lục Diễn nhắc tới câu chuyện trước, cậu lo lắng truyền thông sẽ viết lung tung đào bới chuyện này sao? Lục Diễn gật đầu, tuy rằng không nhất định là chuyện nghiêm trọng gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút bất an. Nếu người có ý đồ muốn nhằm vào việc này, tôi lo lắng sẽ có chút ảnh hưởng. Dù sao tôi vừa mới cùng công ty M ký hợp đồng, mà công ty M rất chú trọng hình tượng người phát ngôn. Ừ, cậu suy xét rất có lý. Tần Phong có cùng cái nhìn với hắn. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cậu hiện tại là đề tài nóng hổi nhất, khó tránh khỏi có người ghen tức muốn đào móc. Có điều cậu cũng không cần quá lo lắng, dưới tình huống có kẻ cố ý, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Trong cái giới showbiz này lăn lộn nhiều năm như vậy, tôi ít nhiều vẫn có chút quan hệ. Hơn nữa, lúc phỏng vấn cậu ứng đối không tồi, nếu thật sự có người muốn gây sự, có lẽ chúng ta còn có thể mượn cơ hội này, chuyển xấu thành tốt. Lục Diễn cười cười, Phong ca đã nói như vậy, tôi đây an tâm. Hoàn chương 24, cách chương.